Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, tình cảnh mới. Tân Bì ngược Vân Thủy mà lên, tới trước An Lục, lại đến Tùy Châu, tại đường thôn vứt bỏ thuyền lên bờ, vốn cho là phải đi bộ đi Tân Giã, không nghĩ tới trên bến tàu có số lớn sa phu ôm sinh ý. Tất cả đều là xe bò, xe cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bốn vòng xe. Mang người chuyên chở, hoặc là người hàng kiêm lại, giá cả cũng không cao. Thuê mịp cỗ xe bò đến Hồ Dương chỉ cần 500 tiền. Nếu như nguyện ý cùng người nhờ xe còn có thể tiện nghi hơn 100. Tân Bì không muốn nhiều để người chú ý, sảng khoái giao 500 tiền. Đánh xe lão hán thật cao hứng, hứng thú nói chuyện rất đậm, cơ hồ là biết gì nói nấy. Tân Bì gãi đúng chỗ ngứa, chậm rãi đem thoại đề dẫn tới kinh tế dân sinh phía trên. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn đến rất nhiều dạng này xe bò, sa phu phần lớn là già yếu, còn có một số nữ tử, nhưng bọn hắn xem ra đều rất vui vẻ, nói chuyện giọng cao. Lộ ra khó gặp tinh khí thần. Lão nhân gia, ngươi làm cái này kiếm sống bao lâu? Lão hán níu lấy rối bời ria mép suy nghĩ một chút, cũng không tính lâu. Còn có 3 ngày đầy 3 tháng. Tân Bì tính một chút, nói như vậy. Năm ngoái cuối năm liền bắt đầu làm. Lang quân là thư nhân a? Nghe giọng nói, giống như là Toánh Xuyên bên kia. Tân Bì trong lòng căng thẳng. Lão nhân ra kiến thức rộng rãi a, cái này cũng có thể nghe được. Hắc hắc, lão hán ta là Tân Giã người. Chúng ta Triệu Huyện Đình cũng là Toánh Xuyên người. Nghe nói vẫn là Toánh Xuyên danh sĩ. Lão hán ta đã nói với hắn 2 lần lời nói. Nghe lấy khẩu âm giống. Toánh Xuyên là chỗ tốt a, nổi danh sĩ, cũng ra quan tốt. Trước kia có cái gì Toánh Xuyên tứ trưởng. Rất nổi danh, bất quá chúng ta Nam Dương cũng không kém. Quan tốt nhiều, không phải sao? Đoạn thời gian trước có người nói muốn bình tốt lệnh trường. Chúng ta Tân Giã Hương đảng thương lượng nhất định muốn đem Triệu Huyện Đình báo lên đây. Tân Bì, biết Triệu Nghiễm tại Tân Giã làm huyện lệnh. Hắn thì là hướng về phía Triệu Nghiễm tới. Tân Giã là Nam Dương có tên đại huyện, hộ khẩu nhiều. Đại tộc nhiều, lại dựa vào Kim Hồ Dương, nói là một cái huyện lệnh, thực tầm quan trọng không kém gì một cái thái thú. Hắn cùng Triệu Nghiễm đều là Toánh Xuyên thế hệ tuổi trẻ danh sĩ. Lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi có chút cạnh tranh tâm lý. Nhìn đến Triệu Nghiễm bị Tôn Sách trọng dụng, hắn tự nhiên muốn xem thử xem. Nghe đến lão hán khen Triệu Nghiễm, Tân Bì hào hứng càng đậm. Lão hán mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt, muốn nói chúng ta cái này Triệu Huyện Đình. Đây chính là nhân tài. Năm ngoái trận đại chiến kia, lang quân nhất định nghe nói qua chứ. Cũng là Tôn tướng quân toàn diệt 20.000 Tây Lương cầm thú lần kia. Chúng ta Triệu Huyện Đình thế nhưng là công đầu. Không phải sao, trận chiến vừa đánh xong, hắn liền thành chúng ta Tân Giã huyện lệnh. Thực Triệu Nghiễm cũng không có làm nhiều ít sự tình. Tôn Sách từng tại Tân Giã đóng quân một đoạn thời gian. Tân Giã thế gia hoặc là sợ hoặc là ghét. Ao ao chạy, đến nhà chạy. Đặng gia bởi vì có Đặng Triển cái này quan hệ tại. Không có chạy, nhưng là chịu thua. Dâng ra một nửa đất đai. Đổi một cái gì giấy phường danh ngạch. Thế ra nhóm nhường ra đất đai một bộ phận phân cho mất đất nông dân. Một bộ phận giao cho theo Nhữ Nam chạy đến Hoàng Cân trồng trọt. Lúc này chính là cày bừa vụ xuân thời điểm. Đồng ruộng bên trong khắp nơi có thể thấy được bận rộn nông phu. Cày bừa vụ xuân thời gian eo hẹp. Nguyên bản không có gì nhàn rỗi nhân lực. Nhưng Triệu Nghiễm trước đó thì dự liệu được điểm này. Hắn chuyên đuổi tới Huyền Thành. Mời Mộc Học Đường các thợ nghiên cứu chế tạo một cái mới cày. Đem nguyên bản từ 2 đầu bò kéo cày đổi thành 1 con trâu kéo. Hơn nữa còn có thể xới đất. hiệu suất là cũ cày gấp 3. Thoáng cái tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Có thanh niên trai tráng nhóm xuống đất liền đầy đủ. Già yếu nhóm rảnh rỗi. Triệu Nghiễm cũng không có để bọn hắn trong nhà đợi. Hắn dùng quan tiền mua 300 con bò, 300 chiếc 4 vòng xe lớn, giao cho trung hậu đáng tin Bách Tính làm vận chuyển. Trừ bỏ sa phu cùng bò chi tiêu bên ngoài, còn lại thu nhập 40% về quan phủ, 6 thành về sa phu. Một cái sa phu một tháng thiếu có thể kiếm 4-500 tiền. Nhiều hơn ngàn, tiền tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng bọn hắn vốn cũng không phải là mạnh lao lực. Số tiền này đơn thuần thu nhập thêm. Một năm trôi qua, người một nhà thêm mấy cái thân thể quần áo mới, cắt mấy cân thịt khẳng định không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể đưa hơn mấy kiện đồ dùng trong nhà. Lão Hán nói đến mặt mày hớn hở, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tất cả đều là nụ cười. Chỗ trống răng miệng liền không có khép lại qua. Tân Bì một bên nghe một bên tính toán. Càng tính toán càng kinh ngạc. Triệu Nghiễm cái này tay chân thật là lớn a. Hắn thô thô tính một chút. Nam Dương Hoàng Ngưu nhiều. Giá cả không cao. Đại khái một đầu 3-4 ngàn. Xe này lại là mới lạ. 4 cái bánh xe không chỉ có ổn định, mà lại có thể tải trọng. Thiếu không thể thiếu cũng phải 3-4 ngàn. Kể từ đó, không tính xe cộ cùng bò hao tổn, hắn cũng muốn hơn một năm mới có thể thu hồi thành bản. Nếu như tính luôn xe cùng bò hao tổn, hắn có thể muốn 3 năm mới có thể thu hồi thành bản. Hắn đây là dự định tại Tân Giã làm đầy một cái nhiệm kỳ sao? Tân Bì rất là không hiểu. Hắn vốn chỉ muốn lặng lẽ đi qua Tân Giã, không muốn cùng Triệu Nghiễm gặp mặt. Nghe đến mấy cái này tin tức về sau, hắn có chút nhớ nhung cùng Triệu Nghiễm gặp mặt. Hắn muốn biết Triệu Nghiễm vì sao lại cam tâm tình nguyện lưu tại Nam Dương. Chẳng lẽ cũng bởi vì Tôn Sách ghi hắn một cái công đầu? Tiến Tân Giã giới, Tân Bì nhìn đến càng nhiều chuyện hơn. Đầu tiên thì chú ý tới lão Hán nói tới kiểu mới cày. Đồng ruộng bên trong khắp nơi có thể thấy được sới đất vịn cày. Thật là một bò một cày. Bò là bò khỏe mạnh. Cày là mới cày. Vịn cày đều là thanh niên trai tráng. Cây roi vung đến ba ba giòn vang. Không ít nữ nhân tại ven đường điểm đậu. Tại công rãnh bên trong trồng khoai. Còn có người tại điểm cao phía trên trồng cây dâu. Loay hoay khí thế ngất trời. Chạy như bay. Đầu đầy là mồ hôi lại không lo được xoa một chút. Nhưng là hài tử rất ít. Loại kia choai choai hài tử giúp đỡ hoặc là tại ruộng đầu chơi đùa cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Lão nhân gia, tại sao không thấy được hài tử? Đám trẻ con sao có thể xuống đất chơi đùa? Đều đi sách, đều đi sách. Tân Bì giật mình. Ai ra, thực cũng không thể tính toán sách. Lão Hán đại khái ý thức được chính mình có chút khoa trương. Vội vàng giải thích nói. Huyện đình mời một ít hiểu biết chữ nghĩa tiên sinh tập trung chăm sóc đám trẻ con. Thuận tiện dạy mấy người bọn hắn chữ. Hội viết chính mình tên. Ghi chút đơn giản chương mục. Cũng không thể làm mắt mù a. Đúng, chúng ta Triệu huyện đình nói. Cái này gọi xóa nạn mù chữ. Muốn là phát hiện có thông minh hoa hoa, đem đến còn phải đưa đến huyện học, quận học bên trong đi liệt. Lão Hán nói đến rất nhẹ nhàng. Tân Bì lại một tim đập thình thịch. Triệu Nghiễm đây là muốn làm gì? Muốn dạy tất cả hài tử biết chữ. Dù là chỉ là hội viết tên, ghi đơn giản chương mục. Đây cũng là một cái khó có thể tưởng tượng chính sự có ích cho dân. Coi như một cái tiên sinh có thể chăm sóc 40-50 đứa bé. Một cái huyện cần bao nhiêu dạng này tiên sinh? Chỉ cái này một hạng, liền có thể an bài mấy trăm thư nhân sinh kế a. Vấn đề là tiền từ chỗ nào đến? Những thứ này thư nhân cũng muốn ăn cơm. Tân Bì một bụng nghi vấn, cấp thiết muốn nhìn đến Triệu Nghiễm. Khó khăn đến Tân Giã huyện, vào thành. Tân Bì để lão Hán trực tiếp đem hắn kéo đến huyện chùa trước. Xuống xe, giao tiền xe, hắn đi vào huyện cửa chùa miệng, đang chuẩn bị báo lên chính mình tên. Triệu Nghiễm liền từ bên trong đi tới. Tá trì, quả nhiên là ngươi. Triệu Nghiễm bước đi như bay, lôi kéo Tân Bì thì đi ra ngoài, đi thôi. Vừa đi vừa nói, Tân Bì bị Triệu Nghiễm lôi kéo lảo đảo, dung mạo hủy hết. Hắn hất ra Triệu Nghiễm tay, cười mắng, Triệu Bá Nhiên, ngươi có phải hay không theo Tôn Bá Phù thời gian quá dài, nhiễm một thân thói hư tật xấu, đi bộ vội vã như vậy làm gì, muốn đi gặp thiên tử sao? Triệu Nghiễm nhíu nhíu mày, cười ha ha, thói quen, cái này mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, ta hận không thể có thể sườn sinh hai cánh, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp cái mới mẻ đồ chơi. Đặng ra giấy phường tạo ra mới giấy đến. Không so Tả Bá giấy kém. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, mang lên mấy trăm mai, tính toán ta đưa ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?